Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Phong Giống Chi Uy. Tác giả, Cung Tam. Huống hồ Công Tôn Minh lưu lại thấp kém nhất cấp đều là hoàng thú thú hạch. Cổ Dương cũng chỉ có thể dùng cái này. Như thế Phong Giống trận, hẳn là sẽ là Cổ Dương đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Ha ha, người như thế nào không chạy? Vốn tưởng rằng là truy ném ám vệ phấn khởi tiến lên. Lại bỗng nhiên nhìn đến Cổ Dương liền tại tiền phương chờ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là càng nhiều ý tưởng là, tiểu tử này khẳng định là lực lượng hao hết. Hiện tại bất quá là hư trương thanh thế mà thôi. Phải biết rằng, bọn họ đuổi theo lâu như vậy, trong cơ thể lực lượng đều đã là không đủ một nửa. Cổ Dương cấp bậc so với bọn hắn còn thấp, sao có thể vẫn là đỉnh trạng thái? Cho nên, nhìn đến Cổ Dương dừng lại, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp liền đứng yên ở Cổ Dương trước người cách đó không xa. Thậm chí xem nhẹ Cổ Dương trên mặt kia mạt quỷ dị tươi cười. Chính là, vừa mới đứng yên lúc sau, liền cảm giác chung quanh không thích hợp nhi. Mê mang giữa dâng lên xương trắng. Xương trắng càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng thậm chí thấy không rõ chung quanh đồng bạn. Chưa từng có người từng có bực này trải qua. Tự nhiên không biết là chuyện như thế nào. Cầm đầu người nọ cố gắng chấn định. Ở xương trắng giữa dương giọng hỏi. Cổ Dương, người rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Giở trò quỷ. Này không phải các ngươi muốn trận pháp truyền thừa sao? Nếu là các ngươi có thể tìm được ta, có lẽ là có thể đủ được đến này phân truyền thừa cũng nói không chừng. Cổ Dương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, căn bản không có khả năng phân biệt Cổ Dương phương hướng. Xương trắng trong mông lung là một loại không biết sợ hãi, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Xương trắng nồng hậu như thực chất. Hơn nữa đối với trong truyền thuyết Công Tôn Minh cái kia trận pháp đại gia kính sợ. Biết bọn họ thân ở trận pháp giữa khi, trong lòng có thể thấy được trào ra một trận sợ hãi chi ý. Trò chơi bắt đầu rồi. Cũng đừng dừng lại. Cổ Dương thanh âm mờ mịt như yên, mang theo một mạt quỷ mị chi sắc. Tâm tư vừa động, lưỡi dao gió cơ hồ là ở dây lát chi gian. Từ bốn phương tám hướng bắn ra. Không đủ là nửa cái hô hấp chi gian. Bốn người căn bản là không có nửa phần ngăn cản chi lực. Liền trực tiếp bị lưỡi dao gió cấp thứ thành cái sang. Bọn họ nghe được cuối cùng một câu chính là. Cổ Dương khiếp sợ dưới. Vô ý thức tiết ra một câu. Ngọa tào. Trong lời nói khiếp sợ không phải giả. Thật là không nghĩ tới. Này đơn giản nhất cơ sở trận pháp. Thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố hiệu quả. Khó trách lúc trước Công Tôn Minh sẽ bị mọi người tập thể công kích. Cái này trận pháp, căn bản là nghịch thiên cử chỉ. Cổ Dương dĩ vãng không tin. Hiện tại tin, cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ở những cái đó quyền khuynh thiên hạ thế lực lớn giữa. Như cũ đối cơ quan chủng như thế tôn sùng. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, mà Cổ Dương tựa hồ là thực vừa khéo. Có được có thể tu luyện trận pháp linh hồn lực. Có lẽ là bởi vì trọng sinh trở về, có được hai người linh hồn, cho nên mới sẽ như thế đi. Bất quá, nếu này trận pháp như thế lợi hại, về sau nhưng thật ra có thể đi Yến gia nhìn xem. Gia tộc bọn họ hay không có đơn giản một chút trận pháp. Như thế trận pháp, uy lực quá lớn, tựa hồ có điểm lãng phí. Cơ quan chủng giữa, có một gian đặc thù phòng. Phòng phía dưới có một tầng tấm ngăn. Tấm ngăn dưới là một cái đun nóng trận pháp, mà tấm ngăn phía trên là tẩm ướt vôi, đem vôi đun nóng lúc sau, sẽ sinh thành một loại cường ăn mòn khí thể, có thể nhanh chóng ăn mòn bám vào ở thi thể thượng thịt. Bất quá mấy ngày thời gian, liền sẽ biến thành một khối hoàn chỉnh bạch cốt. Đây là lúc ấy Công Tôn Minh vì chế tác xương khô ảo trận yêu cầu cốt phấn. Chuyên môn chuẩn bị một phòng, nơi này hết thảy. Vừa lúc cấp Cổ Dương cung cấp hủy thi diệt tích phương tiện. Làm xong này hết thảy lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đem phong giống trận trận cơ thu thập. Bỗng nhiên cảm giác phía trước giống như có hơi thở tiếp cận. Hơn nữa mang theo quen thuộc cảm giác, không có chút nào chần chờ. Cổ Dương trực tiếp tiến vào cơ quan chủng giữa. che chắn hơi thở, tránh ở một bên. Tĩnh xem này biến, người tới giây lát tức đến. Cổ Dương rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ cảm giác quen thuộc. Không phải người khác, đúng là kia ba cái Thiên Hải cốc quản sự. Tựa hồ là được đến cửa thành tin tức, sau đó theo hơi thở truy tung đến nơi đây. Khoảng cách Cổ Dương giết người cướp của, bất quá là một lát thời gian. Tiên thiên chi cảnh, quả nhiên là không giống bình thường. Đại ca, hơi thở đến nơi đây tựa hồ liền chặt đứt. Thiên Hải cốc cùng chi phần Thiên Uyển bất đồng. Nội môn quản sự số lượng nhiều một nửa. Này ba người tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng lại là chân chính một mẹ đẻ ra huynh đệ. Ở Thiên Hải cốc xếp hạng, cũng là 5 quản sự, 6 quản sự, cùng 7 quản sự. Bị 7 quản sự gọi đại ca người là 5 quản sự. Giờ phút này nghe được chính mình tam đệ nói, lại không có trả lời. Ngược lại là thân mình hạ xuống trên mặt đất, nơi đó tựa hồ là có mấy quán vết máu. Cổ Dương chỉ tới kịp rửa sạch thi thể, vết máu còn không có rửa sạch. Này ba người liền chạy tới, thả không biết này bọn họ ba người tính toán làm cái gì. Lúc ấy đuổi theo Cổ Dương, tổng cộng là 4 người. Nơi này vừa vặn là 4 quán vết máu, hơn nữa không có chút nào dẫy giụa dấu vết, thuyết minh là một kích chí mạng. Sao có thể, Cổ Sao Sao vốn không phải kia 4 người đối thủ. Một kích bị mất mạng 4 người, trừ phi là thánh cấp. 6 quản sự nói mớ nói. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều không tin chính mình nói gì đó. Nếu là Cổ Dương phía sau có thánh cấp cường giả, hắn còn dùng nơi nơi chạy trốn sao? Liền tính chính mình huynh đệ ba người là tiên thiên chi cảnh, cùng thánh cấp so sánh với, như cũ là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh. Cửa thành nói, là Bạch Gia Bạch Lăng cùng bọn họ cùng nhau đi sao? 5 quản sự bỗng nhiên mở miệng hỏi. 7 quản sự gật đầu nói, đối, Cổ Dương là cải trang thành hắn thị vệ đi. Một thị vệ khác hẳn là ngày đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi thiếu niên, cùng Bạch Lăng trước rời đi. Từ Cổ Dương dẫn đi rồi 4 người này, 5 quản sự chậm rãi đứng dậy, đem chung quanh bùn đất nhấc lên, sau đó cái ở vết máu phía trên, che giấu chung quanh dấu vết, nhìn xa phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, Bạch gia chính là có thánh cấp, chẳng lẽ việc này là Bạch gia làm sao? 6 quản sự nhíu mày nói. 5 quản sự lắc đầu, khẽ thở dài nói, hiện giờ hết thảy đều là không biết, đi về trước báo cáo mặt trên đi. Nếu thật là cùng Bạch gia có quan hệ, sợ sẽ là Thiên Hải cốc cùng Lưỡng Nghi Đường sự tình. Lưỡng Nghi Đường muốn nhúng chàm Thiên Hải cốc thế lực sao? Có lẽ là Vân Vũ giới muốn nhúng chàm Minh Trường giới cũng nói không chừng. Nam giữ đại lục bình tĩnh lâu lắm, nên rối loạn. Chúng ta đây, đi về trước Thiên Hải cốc, sau đó lại đi nhìn xem cốc gia rốt cuộc gạt chúng ta nhiều ít tin tức. Hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm. Là, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem sự tình cùng Bạch gia liên hệ thượng. Kể từ đó, không duyên cớ đem Bạch gia kéo vào nguy cơ giữa. Nhìn đến bọn họ đi xa, Cổ Dương hiện ra thân hình, trong miệng nỉ non nói. Suy tư một lát, vẫn là quyết định mau chóng cùng Bạch Lăng bọn họ hội hợp mới được. Hiện giờ ra Minh Trường giới Hoàng Đô, không đi quan đạo, nếu muốn tìm đến Cổ Dương bọn họ ba người, có thể nói là so lên trời còn khó. Huống hồ hiện tại bọn họ cho rằng Cổ Dương phía sau có một cái thánh cấp, căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc. Y theo kia ba cái quản sự năng lực, chính là không có lá gan đơn độc tới truy kích Cổ Dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.